Tinh khí thần trở nên lăng lệ lên, lộ ra phong mang tất lộ. Cất giọng nói, Lâm Uyên, người còn muốn tiếp tục sai xuống tiếp sao? Cách chương.